Thái cổ cuồng ma, chương 525, động tình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hung thú xâm lâm ở vào quên mất thành Tây Bộ cân nhắc 50 dặm ra ngoài. Là di vong chi địa một tòa duy nhất phạm vi lớn xâm lâm. Tập hợp đến rất nhiều hung thú. Những thú dữ này phẩm cấp mặc dù không cao. Nhưng đối với người bình thường mà nói. Đơn giản là cực đoan nhân vật khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cả người mồ hôi như mưa rơi. Khóe miệng, ngực nhuộm tiên huyết. Bên hông buộc một cái mãng lão đưa tặng phong cách cổ xưa hoành đao. Một đường hướng hung thú xâm lâm chỗ phương hướng hết sức chạy như điên. 50 dặm chặng đường. Đối với dĩ vãng Tần Vũ không muốn nửa khắc đồng hồ. Có thể đối với hiện tại Tần Vũ mà nói. Đây phảng phất là một cái vô chỉ cành cây có gai con đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ mãng lão nơi đó mượn 10 cân linh cốc. Tần Vũ như nuốt cả quả táo to bằng miệng nuốt vào. Hấp thu đủ linh lực sau. Tần Vũ mới chịu đựng đau nhức đứng lên. Như hắn loại tình huống này. Liền đứng lên cũng là cực hạn. Nhưng hắn lại vẫn ở chạy như điên mà chạy như điên trả giá thật lớn cực lớn. Có thể nói. Chạy như điên Tần Vũ chịu đựng đau nhức không phải người thường có thể so sánh. Đau nhức ngay cả là tâm cảnh phi phàm Tần Vũ cũng là cả người co quắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Tần Vũ không dám buông lỏng chút nào. Thậm chí, tốc độ cũng không dám thả chậm chút nào. Hắn rất sợ chính mình muộn nửa khắc đến. Tiên vô ưu sẽ táng thân ở hung thú huyết tinh miệng to bên dưới. Về phần Tần Vũ mép cùng trên ngực tiên huyết cũng không phải là Tần Vũ. Mà là hung thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cân linh cốc ẩn chứa linh lực vô cùng có hạn. Ở chạy như điên trên đường đi. Tần Vũ gặp phải không ít chạy trốn hung thú. Hắn thúc giục bất hủ kiếm ý đem hung thú chém chết. Cuồng ẩm máu của hung thú. Dùng cái này tới đạt được linh lực. Vì có thể mau sớm đến hung thú xâm lâm. Tần Vũ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chạy như điên trên đường. Tần Vũ thấy không ít thi thể. Cái này làm cho hắn tâm loạn như ma. Trong đầu càng là trống rỗng. Nghĩ đến tiên vô ưu rất có thể hương tiêu ngọc tồn. Tần Vũ tim như bị đao cắt. Loại đau này chưa bao giờ có. Loại đau này, đau thấu tim gan. Sống lại tới nay, Tần Vũ thời khắc nhắc nhở chính mình không nên tùy tiện động tình. Đại ma Lâm Vũ vốn là so với hắn liền tu luyện vô số trở. Tu vi không biết khủng bố cỡ nào. Nếu hắn còn nghĩ thời gian tiêu phí về mặt tình cảm. Như vậy, cuộc đời này đều khó đuổi kịp Lâm Vũ. Chớ đừng nói đem Lâm Vũ chém chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bất kể là đối mặt cùng Châu Tuyết tình cực tương tự Lăng Giao. Vẫn có qua một đêm chi vui mừng Mô Cầm Tú. Hoặc là để cho hắn tim đập thình thịch qua. Từng có mập mờ Lục Vũ Hàn. Tần Vũ đều đưa nội tâm tình cảm khắc chế. Không để cho mình động tình. Mà Tần Vũ cũng nhận định chính mình đối với cảm tình có thể tuyệt đối trưởng khống. Có thể trưởng khống chính mình tâm. Coi như trước lúc này. Tần Vũ cũng thì cho là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với tiên vô ưu hết lòng chiếu cố. Không cầu hồi báo bỏ ra. Tần Vũ cho là mình đối với tiên vô ưu. Có là lòng cảm kích. Nhưng chân chính vào giờ khác này. Tần Vũ mới phát hiện tiên vô ưu đã vô thanh vô tức gian trong lòng hắn chiếm rất lớn vị trí. Tiên vô ưu động tình. Có thể Tần Vũ không phải là không động tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa thấy đã yêu. Đặt ở Tần Vũ trên người tuyệt đối vô dụng. Bằng hắn là người của hai thế giới, tâm cảnh cũng sẽ không tin tưởng vừa thấy đã yêu. Cho nên, Tần Vũ cảm giác mình sẽ không động tình. Nhưng hắn coi thường lâu ngày sinh tình. Nếu như nói vừa thấy đã yêu là cảm xúc mạnh mẽ, lòng rung động, mà lâu ngày sinh tình là tựa như một luồng gió xuân. Vô thanh vô tức gian đi sâu vào nội tâm. Có lẽ không có vừa thấy đã yêu như vậy cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Nhưng so với vừa thấy đã yêu khắc sâu hơn. Càng thiên trường địa cửu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nguy nan nhất. Ở mê mang nhất cũng không giúp lúc. Là tiên vô ưu hết lòng chiếu cố. Là tiên vô ưu yên lặng bỏ ra. Là tiên vô ưu đi cùng mới để cho Tần Vũ dần dần đi qua là hắc ám nhất thời kỳ. Tần Vũ mặc dù tâm cảnh rất cao, nhưng hắn xa xa không tới có thể trưởng khống chính mình tình cảm bước. Hơn nữa trừ chặt đứt tự thất tình lục dục người bên ngoài. Lại có bao nhiêu người có thể chân chính trưởng khống chính mình tình cảm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ Tần Vũ bây giờ còn chưa ý thức được. Nhưng hắn, tâm đã động, tình đã sinh, chỉ bất quá hắn còn không biết. Hoặc có lẽ là, hắn tận lực tránh chuyện này. Dọc theo đường đi chém liên tục gần 10 con thú dữ. Điên cuồng hấp thu máu của hung thú. Tần Vũ giống như điên cuồng như vậy hướng hung thú xâm lâm chạy như điên. Cách hung thú xâm lâm còn cách một đoạn lúc. Hắn điên cuồng tìm kiếm, không có kết quả sau khi xông vào hung thú trong rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lo, tiên vô ưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ dùng sức toàn lực gầm thét, cố nén đau nhức điên cuồng từ hung thú ngoài rừng rậm vây tìm kiếm. Lấy hắn suy đoán. Tiên vô ưu hẳn dừng bước tại hung thú ngoài rừng rậm vây. Có thể hung thú xâm lâm cực lớn. Mà Tần Vũ thần thức không cách nào khuếch tán. Muốn tìm khó khăn bực nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn bị hung thú tàn phá. Nơi nơi thương di xâm lâm. Tần Vũ tâm chìm vào đáy cốc. Nếu như tiên vô ưu thật đến. Có thể sống sót có khả năng cơ hồ không có. Có thể sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. Ở không nhìn thấy tiên vô ưu thi thể trước. Tần Vũ tuyệt không buông tha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trời không phụ người có lòng. Ở Tần Vũ lấy thảm thức hướng sâu bên trong đẩy tới lúc. Một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm từ đàng xa vang lên. Tần đại ca, ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ như bị sét đánh, nội tâm lo âu, nóng nảy toàn bộ hóa thành kích động. Này cổ kích động làm hắn cả người lông tóc dựng đứng, này cổ kích động không cách nào nói rõ. Hắn điên cuồng hướng nguồn thanh âm phương hướng chạy gấp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy bị bốn đầu đê dai hung thú bao vây. Ngồi ở dưới cây lớn hai tay ôm đầu gối yểu điệu bóng người lúc. Tần Vũ run lên trong lòng. Bất hủ kiếm ý hướng ra bên trong thân thể bay về phía bốn con thú dữ. Dưới tình thế cấp bách. Tần Vũ căn bản không có phát hiện mấy con thú dữ đã sớm không sinh mệnh khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem mấy con thú dữ. Chém chết. Sau. Tần Vũ vọt thẳng hướng dưới đại thụ, một cây ôm lấy ngồi dưới đất tiên vô ưu, thật chặt ôm vào lòng. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Tần Vũ liên tục nói 3 lần, treo tâm ói ngụm chọc khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Tần Vũ ôm chặt tiên vô ưu thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Trong mắt nước mắt như đoạn tuyến hạt châu từ dưới mặt nạ nhỏ xuống. Nàng nhẹ nhàng dán vào Tần Vũ rộng rãi trên ngực. Hai tay ôm chặt lấy Tần Vũ hông. Phảng phất là mong muốn Tần Vũ dung nhập vào trong lòng. Không có trải qua sinh ly tử biệt. Có lẽ, hai người cũng không biết đối phương ở trong lòng mình địa vị. Tần Vũ như thế, Tiên Vô Ưu cũng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là ở lúc tuyệt vọng, thấy Tần Vũ máu me khắp người xuất hiện. Tiên Vô Ưu tâm cũng run rẩy, vô tận lòng rung động, làm rung động, phong phú vân vân phức tạp tình tràn ngập ở nàng toàn tâm. Tần đại ca, không lo cho là vĩnh viễn không thấy được ngươi, không lo không muốn rời đi ngươi. Tiên Vô Ưu như mộng nghệ bàn nỉ non, bị mấy con thú dữ bao vây lúc, nàng chịu đủ tuyệt vọng tàn phá. Lúc này thấy đến Tần Vũ, nàng hoàn toàn yên tâm. Cả người ngất xỉu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đem Tiên Vô Ưu ôm ngang lên đi tới một bên. Chậm chạp đem Tiên Vô Ưu buông xuống, bắt đầu thôn phệ mấy con thú giữ tiên huyết. Nếu không hấp thu linh lực, hắn căn bản là không có cách chống đỡ. Ừ, tiên huyết thế nào chỉ có một chút dư nhiệt, mới vừa uống búng máu tươi lớn. Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú. Hắn phát hiện hung thú tiên huyết lại chỉ có một chút dư nhiệt. Kinh nghi bên dưới, Tần Vũ lại đến một đầu khác hung thú bên dưới. Lấy mãng lão đưa tặng hoành đao cắt ra hung thú thô dày da lông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dã lãnh, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hùng thú tiên huyết đã lãnh ý nghĩa ở trước khi hắn tới những thú dữ này sẽ chết. Nếu không, tiên huyết tuyệt đối không thể nguội xuống được nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía. Cao giọng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Còn xin tiền bối hiện thân. Tần Vũ ngay mặt cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, duy có thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.